Chương 552 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi nhược bạo. Chỉ vào đại các chủ mũi mắng, e ngươi chính là cái lao bức. Đại các chủ A, dược tộc chí tôn A, thiên giai bát phẩm luyện đan sư A, ngoại trừ ít ỏi vô cùng tiên đan đại sư bên ngoài, hắn trên căn bản chính là thiên vũ đại lục đứng đầu tồn tại A, là cái nhược bức. Hơn nữa, Long Phi chỉ vào mũi của hắn mắng hắn liền luyện đan tối cơ bản đông tây đô không biết, này không chỉ là sỉ nhục, đây là rút ra hắn nét mặt già nua. Đạp lên hắn tôn nghiêm, dược tộc trên dưới lửa giận hừng hực vô cùng khủng bố, ê tiểu tử, sỉ nhục đại các chủ, ngươi chán sống. Quá càn rỡ. Dám nói như vậy đại các chủ người, ngươi là cái thá gì à? Đều vô cùng phẫn nộ, Long Phi căn bản liền không để ý đến bọn hắn, cầm đan dược từ đấu đan trên đài rơi xuống, đi tới đại các chủ trước mặt, cười cười, nói, ê đại các chủ, nếu ngươi cho rằng ngươi thắng chắc, không bằng lại thêm vào tăng thêm điểm tiền đặt cược. Đại các chủ sắc mặt phi thường khó coi, Long Phi thật sự khiến hắn phi thường không sảng khoái, quát lên, ở ngươi nghĩ lại đánh cuộc gì? Rất đơn giản. Ngươi thắng, mạng của ta ngươi lấy đi. Long Phi thuận miệng lên đường trực tiếp cược mạng, đại các chủ ánh mắt trừng, ê được, mặc kệ ngươi muốn cái gì, ta đánh cuộc với ngươi. Ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi. Lửa giận trùng thiên, cái trán thượng đô muốn bốc lên hỏa đến như vậy, thật sự nhịn không được. Long Phi thật sự quá kiêu ngạo rồi, Long Phi cười nói, ở đây là thêm vào tiền đặt cược, ta muốn cũng rất đơn giản, như quả ngã thắng lời nói, ta liền muốn Thanh Long đỉnh. Ách! Tiểu tử, ngươi cũng quá làm càn, Thanh Long đan đỉnh chính là chúng ta dược tộc thánh vật, há lại là ngươi này cái mạng nhỏ có thể đổi. Nói không sai, ngươi này tiện mệnh căn bản là không đáng giá. Thanh Long đỉnh, dược tộc thánh vật, không cho phép kẻ khác khinh nhờn, Long Phi cười lạnh, nói, ê đại các chủ, có dám đánh cuộc hay không à? Không dám à? Thật là một lao bức a, ha ha ha, Long Phi cố ý làm tức giận đại các chủ bản thân liền vô cùng phẫn nộ, bị Long Phi như thế một kích càng là không nhịn được, đại các chủ chồng chất hết một tiếng nói, ê được, mượn Thanh Long đỉnh đánh cuộc với ngươi, ngươi con chó này mệnh ta chắc chắn phải có được. Nếu như là luyện đan vào cốc thắng Long Phi, dựa theo quy củ tối đa cũng chỉ có thể phế Long Phi một cái tay, hoặc là một cái chân. Này không đủ để dẹp loạn hắn lửa giận trong lòng, cho nên hắn muốn Long Phi mệnh, mạng Đà La cũng là khẩn trương lên, nói, Long Phi, tiểu anh trở nên hưng phấn, nói, Long thiếu quá đẹp trai xuất sắc, đối mặt đại các chủ cũng dám kiêu ngạo như vậy, ha ha ha. Trên đời này còn có so với hắn càng hung hăng người sao? Mục tiêu giao khóe miệng nhất câu lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, thầm nói, ê tiểu tử, ta đột nhiên tốt hy vọng ngươi có thể thắng. Bên trong cơ thể ngươi nửa điểm tiên lực đều không có. Thanh Long đỉnh ở trong tay ngươi lời nói, ta muốn đoạt đoạt lại quả thực chính là dễ như trở bàn tay, ha ha ha, Mục tiêu giao một mực tại chú ý Long Phi tiên lực vừa nãy luyện chế đan dược trong quá trình, Long Phi đã đem tiên lực toàn bộ thả ra ngoài, hắn trong cơ thể đã không có nửa điểm tiên lực, người như vậy có thể nói tựu như cùng một phế vật, làm tử Long bay, rất đơn giản. Long Phi đắc ý cười rộ lên, hệ đại các chủ chính là đại các. Chủ, có khí phách, ha ha ha, lập tức, Long Phi làm ra một cái dấu tay xin mời, nói, ê đại các chủ, bắt đầu nghiệm đan đi. Đại các chủ cười lạnh, nói, ê thiên giai cửu phẩm, bạo lực hệ, linh bạo đan, phẩm chất cực phẩm. Về phần tác dụng của hắn nha. Đại các chủ khẽ mỉm cười, nói, ê có thể khiến người ta trong nháy mắt khôi phục hết thảy tiên lực, bất kể là tu luyện, vẫn là ở chiến đấu, loại này đan dược đều càng trân quý. Thiên giai cửu phẩm. Linh bạo đan. Vô hạn tiếp cận tiên đan đan dược. Ê đại các chủ chính là đại các chủ, linh bảo đan đều luyện chế ra đến rồi, thực sự là lợi hại. Dược tộc đệ tử trở nên hưng phấn, đây cũng không phải là bình thường đan dược, loại này đan dược một viên giá trị liên thành, càng là có tiền cũng không thể mua được tồn tại, Mục tiêu giao đều trở nên động dung lên, ngày dược tộc luyện đan thuật thật đúng là nghịch thiên rồi. Gây nên oanh động, Long Phi tiếp nhận đan dược BV vừa nhìn, mở ra hệ thống kiểm tra một phen, lẩm bẩm nói, ngài nói cho ngươi như thế. Không thể không nói, đại các chủ điểm ấy làm vẫn là rất công bình, ít nhất sẽ không lừa dối hắn, đối với đan dược phẩm chất thuộc tính cho dù muốn lừa dối Long Phi cũng không khả năng, hắn dùng hệ thống đo lường một cái thuộc tính liền đi ra rồi, Long Phi đem mình luyện chế cái viên này màu đỏ đan dược lấy ra, đặt ở đại các chủ trước mặt, nói, người ta nói cái gì đều là vô dụng, chính ngươi kiểm trắc liền biết. Về phần cấp bậc nha, hẳn là thuộc về tiên đan cấp bậc đi. Nói xong, Long Phi liền đem đan dược đặt ở đại các chủ trên tay. Sau đó liền đi tới đối diện đấu đan trên đài, nhìn cự đại Thanh Long đan đỉnh một mặt trở nên hưng phấn, kỳ ha ha ha. hiện tại là của ta. Yêu ngươi chết mất. Long Phi liền hận không thể tại Thanh Long đang đỉnh lên hung hăng hôn một cái kia cái gì? Có thể hay không cho ta mượn 8 cái tráng hán, ta nghĩ đem nó nhất về nhà. Long Phi cố ý nói ra, 10 vạn 3 thiên cân đồ long đao hắn đều có thể cầm lấy, chớ đừng nói chi là này Thanh Long đỉnh rồi. Vừa lúc đó, Thanh Long thân đỉnh lên nổi lên một đạo kim quang, chỉ có Long Phi năng lực nhìn đến kim quang, ác. Thánh khí. Không đúng. Long Phi lập tức phủ nhận, thánh khí không phải là loại này quang mang, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, muốn kiểm tra Thanh Long đỉnh thuộc tính, cũng muốn biết nó vì sao lại hiện ra kim quang y ken. Nên vật phẩm hiện nay không thuộc về ngươi, vô pháp kiểm tra. Ken. Nên vật phẩm hiện nay không thuộc về ngươi, vô pháp kiểm tra. Hệ thống liên tục vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi cũng không gấp, nội tâm lại là hưng phấn chí cực, ám thầm nói, kẻ không thuộc về ta. Lập tức liền thuộc về ta rồi, ha ha ha, Long Phi cử động không thể nghi ngờ để hết thảy dược tộc đệ tử đều không sảng khoái, tỷ thí kết quả còn chưa hề đi ra, Long Phi ngông cuồng như thế, mỗi người trong ánh mắt đều mang ý lạnh, nếu không phải kiên kỵ Long Phi thực lực, rất nhiều người sớm liền không nhịn được rồi, tiểu tử, kết quả còn chưa hề đi ra đâu. Ngươi hung hăng cái gì? Ngươi nói tiên đan chính là tiên đan à? Luyện chế tiên đan? Ngươi lấy là mình là ai vậy? Tiên đan không phải người bình thường có thể luyện chế ra tới, chỗ xung yếu phá thiên giai cửu phẩm điên phong cảnh giới năng lực bước nhập tiên đan lĩnh vực, toàn bộ thiên vũ đại lục cũng không có mấy người, hơn nữa mấy người kia đều là trăm năm lão giả, luyện đan điên phong cường giả, nhưng là Long Phi mới vài tuổi à, hắn liền bước nhập tiên đan lĩnh vực, đại các chủ trong lòng cũng là cực kỳ không sảng khoái, ánh mắt mơ hồ chìm xuống, cảm ứng Long Phi cho hắn đan dược, ý niệm chìm xuống. Vù, cảm ứng ý niệm trong nháy mắt bị bắn trở về, đại các chủ sắc mặt ngơ ngác, lần nữa phóng thích, lần nữa bị bắn ngược về đến, hoàn toàn tiến vào không tới đan dược thế giới ở trong. Đây là vì sao? Bởi vì hắn đo lường không ra, hắn tu vi chưa đủ, đường đường dược tộc chí tôn, đại các chủ, thiên giai cửu phẩm luyện đan tông sư, còn dung hợp có thể cảm ứng đan dược tiên căn, nhưng là hiện tại. Hắn, căn bản không đi, số từ, 1813.